Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, Trảm Bắc Yêu Đạo Thân. Chẳng lẽ ta đường đường đông hoang nhân tộc, bây giờ liền chỉ có một cái còn đang bế quan Vương Như Uyên, mới có thể đỡ nổi yêu đế hậu nhân sao? Nói đến đây lúc, trong tử quán không ít người đều là trao mày. Chỉ cảm thấy trong lòng có chút biệt khuất. Đến nửa năm trước Thái Nhất Thánh Tử chiến bại về sau, cổ tộc liền không ít cầm việc này trào phúng nhân tộc, tuyên bố nhân tộc năm đó tuy có cổ đế xưng bá tại thế, nhưng cho đến ngày nay khí số đã hết. Như sau 7 ngày Ly Uyên Sơn mạch đỉnh, Hỗn Nguyên Thánh Tử lại bị đại bại, thì đông hoang nhân tộc liền thật vô phương nhấc nổi đầu. Nói đến, ngoại trừ thần thể Vương Như Uyên bên ngoài, thật đúng là có một người có lẽ có thể đỡ nổi yêu Dạ Lượng. Chỉ tiếc, hắn thiếu niên chết yểu, chết tại cấm khu bên trong, mọi người nghe vậy đều là không khỏi sững sờ, rất nhanh liền cũng phản ứng lại. Có người thở dài nói, thánh thể Ninh Vân sao? 2 năm trước làm cho Diệp Tôn kéo dài tính mạng. Hắn vào cấm khu muốn hái thần dược, đáng tiếc một đi không trở lại. Cái thế vô song nhân tộc thánh thể, nếu không phải nửa đường chết yểu, cho đến ngày nay, hắn chỉ sợ cũng có thể chống lên ta nhân tộc nửa bầu trời đi. Nói về Ninh Vân, rất nhiều người trong miệng đều là không khỏi phát ra thở dài. Cái kia tại 2 năm trước quật khởi nghịch thiên kỳ tài, vốn nên là ở kiếp này nhất có nhìn thành đế nhân tộc kiều tử. Làm sao mạng hắn bên trong có kiếp, đã định trước vô phương trưởng thành, chết tại đế vẫn sơn mạch bên trong. Ra ra, các ngươi nói Ninh Vân là ai a? Hắn rất lợi hại phải không? Một cái bé gái chừng 5-6 tuổi tò mò mở miệng. Nàng mở to mắt, trong mắt đầy là một loại tò mò. Một tên tuổi trên 50 lão giả mỉm cười nói ở giữa, nhấc tay vuốt ve tiểu nữ hài đầu, nói, hắn nha, là chúng ta nhân tộc thánh thể, tại 2 năm trước kinh thế, khi đó ngươi cũng mới tam tuế, tự nhiên không biết hắn, hắn rất lợi hại phải không? Liền Thái Nhất Thánh Tử đều bị đánh bại, cái này Ninh Vân có thể đánh thắng yêu đế hậu nhân sao? Tiểu nữ tử lần nữa đặt câu hỏi, gương mặt thiên chân vô tà. Có người mỉm cười nói, nói lên thánh thể, hắn không chỉ trấn áp qua Hỗn Nguyên Thánh Tử, Vương gia thần thể đám người, còn phế bỏ tiểu sư Vương Lệ Vân Thanh. Tại đột phá hóa linh cảnh lúc, thỏa sức liền thiếu niên Dạ Đế đều bị hắn cho đánh lui. Cái kia vốn nên là kinh diễm này một thời đại nhân vật. Đáng tiếc, nói lên Lệ Vân Thanh, năm đó ở Phương Thiên Thành bên trong, lão sư Vương nộ mà ra tay, thề phải đánh chết đi Ninh Vân, còn tuyên bố muốn tiêu diệt Thương Vân Thánh Địa. Từ thánh thể chết yểu tại cấm khu bên trong không lâu về sau, Diệp Tôn độc thân tiến vào Thiên Sư tộc, liên tục đánh chết 6 tôn trảm đạo cảnh đại năng, cuối cùng toàn thân trở ra. Trận chiến kia, toàn bộ thiên hạ đều đã bị kinh động. Từ đó về sau, Thiên Sư tộc liền an phận không ít. Nghe nói lão sư Vương bị Diệp Tôn trọng thương, đả thương bản nguyên, đã là nhập quan tu dưỡng. Thánh uy khó nghịch, lão sư Vương tuy mạnh mẽ, nhưng lại làm sao có thể chống đỡ được Diệp Tôn. Nếu không phải sư tộc có rất nhiều đạo thống lưu lại, lúc trước lão sư Vương chỉ sợ sớm đã bị tế điệu đi. Nói về việc này, trong tử quán rất nhiều người cũng không khỏi phát ra kinh ngạc tán thán. Thánh nhân giận dữ, dù cho là cổ vương cũng phải tránh lui. Năm đó Diệp Tôn độc xông sư tộc, liên tục đánh chết lục đại trảm đạo cảnh sư tộc cường giả. Tin tức một đêm kinh thiên dưới, theo đêm hôm đó lên, không chỉ là Thiên Sư tộc, bao quát Bằng tộc cùng Long tộc, những cái kia đối Ninh Vân từng lộ ra sát cơ thế lực cường đại, cũng thu liễm rất nhiều. Đáng tiếc, bị thiên kiếp phệ thân, dù cho là thánh nhân cũng khó có thể trường tồn. Nghe nói sau này Diệp Tôn trở về Thương Vân về sau, liền không có tin tức, cũng không biết hắn đến tột cùng chết chưa. Chỉ cần thánh nhân ngã xuống tin tức một ngày không ra, như vậy các đại vương tộc liền không dám làm quá mức. Nghe đến đó lúc, Ninh Vân nội tâm chấn động, khó mà bình phục, không nghĩ tới mình tại cấm khu bên trong này trong thời gian 2 năm. Diệp Tôn lại từng độc chọn thiên sư tộc, liên tục đánh chết 6 tôn trảm đạo cảnh đại năng. Cử động lần này không thể bảo là không kinh thế. Cũng không biết, hiện tại Diệp Tôn, đến tột cùng như thế nào, có hay không còn tại. Nghĩ tới đây lúc, Ninh Vân liền càng thêm ngồi không yên. Ngày đó hắn liền rời đi Phương Thiên Thành, một đường hướng phía Thương Vân Thánh Địa chạy về. Tầm nửa ngày sau, tại khoảng cách Thương Vân Thánh Địa ngoài 100 dặm nơi nào đó vùng trời, Ninh Vân chân đạp lâm chi quyết, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi hồi trở lại đến nơi này. Phía trước không xa, có 2 đạo cầu vồng xẹt qua, đó là 2 tên thanh niên nam tử. Giữa đường qua Thương Vân Thánh Địa lúc, bọn hắn không khỏi ngừng thân thể. Trong đó một tên khôi ngô thanh niên trước tiên mở miệng. Đây cũng là tại 2 năm trước lập thánh Thương Vân Thánh Địa. Đều nói Thương Vân Thánh Tử Ninh Vân, thân phụ nhân tộc vô song thánh thể, đáng tiếc không có có thể còn sống sót. Bằng không, hắn chính là thiếu chủ một vị đại địch một trong. Ngươi nói cũng không đúng như vậy. Thiếu chủ quét ngang thiên hạ, cử thế vô địch, thế hệ tuổi trẻ cường giả đánh bại hết hắn tay. Một cái thánh thể lại có thể lật lên bao nhiêu sóng gió hoa đến. Chớ nói chi là, 2 năm trước Ninh Vân, bất quá hóa linh cảnh thôi, nhập đạo quá muộn, căn bản không tạo thành mảy may uy hiếp. Một cái khác gầy yếu nam tử mở miệng, 2 người này đều là tướng mạo yêu dị. Trên thân tràn ngập một loại khí thế không tên, cùng cổ tộc lệ khí tương tự. Đây là một loại yêu tà khí. 2 người bọn họ đều là yêu tộc thiên tài. 2 năm qua, theo yêu dạ lượng chinh chiến thiên hạ, cũng là có không kém tu vi. Đi thôi, thánh thể đã chết tại cấm khu bên trong. Diệp Phi Phàm lại bị thiên kiếp phệ thân, hơn phân nửa cũng đã chết. Thương Vân tại yêu tộc không sợ uy hiếp, cũng là đáng tiếc cái kia yêu uyên kiếm, chờ thiếu chủ hạ gục Hỗn Nguyên Thánh Tử về sau, cũng là có thể dẫn hắn tới này bên trong chơi đùa. Tộc tại yêu binh không thể vô ích mất đi, làm sao đều muốn Thương Vân Tông đánh đổi một số thứ. 2 người trong lúc nói cười, liền muốn tiếp tục lên đường, nhưng sau lưng bọn họ, Ninh Vân lại là trầm mặt. Hắn trước kia liền đi tới nơi đây không xa, bây giờ tầm mắt quét về phía 2 người, nhịn không được cười lạnh mở miệng nói, nghĩ như vậy muốn về yêu uyên kiếm, nếu như thế, cứ tới cầm là được, người nào? 2 người đều là trên mặt giật mình, rõ ràng, Ninh Vân đến, bọn hắn cũng không có chút nào khoảng cách, giờ phút này nghe được có âm thanh truyền lọt vào trong tai. Lập tức quay người nhìn lại, yêu uyên kiếm, bọn hắn trước tiên chính là thấy được Ninh Vân trong tay yêu uyên kiếm. Trên mặt càng là kinh ngạc mấy phần, tầm mắt nhìn chằm chằm Ninh Vân nhìn tốt một lát, mới nhíu mày nói, ngươi là ai, vì sao trong tay có ta yêu tộc chí binh? Ta là ai? Ninh Vân cười lạnh, vừa rồi các ngươi không phải nói ta đã chết rồi sao? Cái gì? Ngươi thà rằng mây, 2 người trên mặt đều là nổi lên một loại vẻ không thể tin. Nghe đồn tại 2 năm trước, nhân tộc thánh thể liền chết yểu ở cấm khu bên trong. Nhưng vì sao giờ phút này, hắn lại xuất hiện ở nơi này? Tốt, không nghĩ tới, ngươi vậy mà không chết. Ninh Vân, đem yêu uyên kiếm giao trả lại. Nếu không, thiếu chủ đích thân tới, tất yếu san bằng các ngươi Thương Vân Thánh Địa. Không có Diệp Phi Phàm trấn giữ Thương Vân Thánh Địa, Vu yêu tộc mà nói, căn bản cũng không có chút nào khả năng so sánh. yêu tộc dễ dàng liền có thể đem Thương Vân diệt chi. Mong muốn, cứ tới lấy là được. Ninh Vân cười lạnh, cuồng vọng, 2 năm trước ngươi bất quá hóa linh cảnh tu vi. Mặc dù chưa chết, tại chúng ta mà nói, cũng chỉ là sâu kiến. Đã ngươi như thế không biết điều, vậy coi như đừng trách chúng ta. Hai người đều là phát ra khinh thường chi ngôn, thanh âm hạ xuống, trong con ngươi lóe lên hàn mang, liền muốn xuất thủ, âm âm. Nhưng mà, tại bọn hắn trước đó, Ninh Vân đi sớm đã là làm xong ra tay chuẩn bị. Tay hắn chấp yêu uyên kiếm, lực chảm mà ra, đáng sợ kiếm quang kinh thiên động địa, như là theo thái cổ tuế nguyệt bên trong chảm ra. Trong chốc lát liền đem trong đó cái kia cường tráng thanh niên diệt sát. Cái gì? Gầy yếu thanh niên trên mặt kinh hãi. Hai người mình đều là quy khư cảnh trung kỳ thực lực. Nhưng Ninh Vân một kiếm liền bổ giết đồng bạn của mình. Thực lực như vậy, quá mức ngoài dự liệu. Đến phiên ngươi, Ninh Vân có thể không để ý đến hắn là phản ứng gì. Lời nói hạ xuống, yêu uyên kiếm liền lại là hoành không một chảm mà ra. Thiếu chủ cứu mạng, gầy yếu yêu tộc thiên tài trong miệng hét lên kinh ngạc. Trong mắt nổi lên vẻ tuyệt vọng. Ông, bỗng nhiên, tại hắn mi tâm ở giữa, có một vệt hồng quang lướt nhanh ra. Chớp mắt chính là hóa thành một cái bóng mờ. Ai dám giết ta yêu tộc người? Đây là một cái thanh niên mặc áo trắng. Hắn tướng mạo càng là lộ ra yêu dị rất nhiều. Có một bộ có thể khiến cho thiên hạ này hết thảy nữ tử đều điên cuồng dung mạo. Nam tử không là người khác. Đương nhiên đó là cái kia đế bảng phía trên. Bài danh vị thứ 2 nhân vật tuyệt đỉnh. Bắc Hoang yêu đế hậu nhân. Yêu Dạ Lượng. Yêu đế hậu nhân yêu Dạ Lượng. Ninh Vân nheo lại hai con ngươi. Căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Hắn một thoáng chính là đoán được thân phận của đối phương. Ngươi là ai? Dám giết ta yêu tộc người? Liền không sợ ta diệt ngươi cửu tộc sao? Yêu Dạ Lượng bá đạo mà lăng nhiên. Hắn đứng chắp tay, tầm mắt hướng phía Ninh Vân nhìn gần tới. Thiếu chủ, hắn là Ninh Vân, nhân tộc thánh thể Ninh Vân. Cái kia gầy yếu nam tử tại nhìn thấy Yêu Dạ Lượng hiện thân về sau, trên mặt không khỏi nổi lên mừng rỡ. Nhân tộc thánh thể, ngươi không chết. Yêu Dạ Lượng lông mày lập tức nhíu một cái, có chút khó tin mở miệng. Đừng nói ngươi chẳng qua là đạo thân hiển hóa, mặc dù chân thân ở đây, ta cũng chảm hắn. Ninh Vân cũng không có đáp lại vấn đề của đối phương, mà là đạm thanh mở miệng, một câu hạ xuống, yêu uyên kiếm hoành không chảm ra, thao thiên kiếm mang trong khoảnh khắc liền đem cái kia gầy yếu nam tử tại chỗ chảm diệt. Rất tốt, gan dám ở ngay trước mặt ta giết ta yêu tộc người. Thánh thể Ninh Vân, ta muốn ngươi thánh huyết nhiễm đông hoang. Yêu Dạ Lượng trong mắt hàn quang chớp liên tục, đã là có sát cơ hiển hiện. Ngươi có thể hay không chảm ta vẫn là hai chuyện, nhưng ở trước đó, ta liền trước chém ngươi bộ đạo thân này. Ninh Vân cười lạnh, hắn 2 năm qua tại cấm khu bên trong nuốt thần dược, lại triệt để hấp thu đạo quần quả tinh lực. Bây giờ đã là thánh thể đại thành, tăng thêm tu vi đột phá đến ngưng mạch cảnh trung kỳ, chưa chạm đạo yêu Dạ Lượng, hắn căn bản không sợ. Ông, lời nói hạ xuống, yêu uyên kiếm vung chạm. Trong khoảnh khắc, Ninh Vân chính là gạt bỏ yêu Dạ Lượng đạo thân. Làm xong tất cả những thứ này, hắn đem yêu uyên kiếm thu hồi, sau đó tầm mắt hướng về phương xa nhìn lại. Đó là Ly Uyên Sơn Mạch vị trí. Xem ra, sau 7 ngày, Ly Uyên Sơn Mạch sẽ rất náo nhiệt đâu. Chìm hơi thở 2 năm, cũng là thời điểm tái xuất. Yêu tộc cũng tốt, bằng tộc cũng được. Ngăn ta Ninh Vân đăng đế đường người. Giết, Ly Uyên Sơn Mạch đỉnh. Hỗn nguyên thánh tử đại chiến yêu đế hậu nhân. Ninh Vân bản không có hứng thú tiến đến. Nhưng bây giờ, hắn đảo cũng muốn nhìn một chút, cái gọi là yêu đế hậu nhân,